Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 1053. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi vừa mới vào, đang cãi nhau chuyện gì vậy? Nhà chúng ta sập rồi hu hu hu. Phòng livestream có hàng triệu người xem trực tuyến, sức ảnh hưởng rất lớn. Nhanh chóng, tin tức lan truyền, ngày càng nhiều người lên tiếng tố cáo. Làm chứng Khương Toàn trước đây đúng là côn đồ. Vô số khán giả chạy đến Weibo của Khương Toàn, yêu cầu cô ta giải thích. Tôi vẫn luôn nghĩ cô là một cô gái ngọt ngào, không ngờ cô lại là côn đồ. Trả tiền lại đây, thương anh ấy, lại tìm phải cô, một kẻ côn đồ, lật tung cả Sơn Hải Kinh, cũng không tìm thấy cô. Đồ khốn nạn, ở trang nào, cho dù là studio hay Weibo cá nhân của minh tinh, đều không có phản hồi. Trên thực tế, cả hai nhân vật chính đều đã nghe tin, lúc này đang ở trong phòng livestream, chỉ là không nói gì. Khương Toàn rối bời, không biết phải trả lời thế nào. Vừa khóc vừa gọi điện cho bạn trai, anh có biết người đó đang tiết lộ chuyện của chúng ta không? Phải, làm sao bây giờ? Em thật sự đã đẩy người ta từ tầng 2 xuống sao? Phương Khu chống cằm, cũng không khá hơn Khương Toàn là bao. Đầu đau như búa bổ. Dừng một chút, mới hỏi. Khương Toàn nghẹn lời, nhất thời không nói nên lời. Nhà cô ta giàu có, từ nhỏ được nâng niu chiều chuộng, cũng không chú tâm vào việc học, thích sống qua ngày. Nhanh chóng, cô ta phát hiện ra chỉ sống qua ngày thôi thì chưa đủ sướng, làm đại ca mới là sướng nhất. Vì vậy, cô ta tìm một nhóm đàn em làm đại tỷ, hoành hành trong trường, hút thuốc, uống rượu, uốn lóc, cái gì cũng không thiếu. Tính tình cũng rất ngông cuồng, không chịu được chút nào. Tiền viện kia học giỏi, là lớp trưởng, cô ta vốn đã không ưa, giống như học sinh cá biệt khinh thường học sinh ngoan, cho rằng cô bé giả tạo. Chàng trai mà cô ta có chút hảo cảm cũng thích đối phương. Điều này khiến cô ta không nhịn được nữa nên tìm đại một lý do, gọi cô bé vào nhà vệ sinh nữ, đánh cho một trận. Đối phương nhút nhát như chim cút, cũng không dám nói với giáo viên và phụ huynh. Điều này càng kích thích tâm lý bạo lực của cô ta. Một lần ra tay quá nặng, đẩy cô bé từ tầng 2 xuống, khiến đối phương gãy chân, tuy rằng giữ được mạng sống, nhưng lại bị què. Vì chuyện này làm đến mức quá lớn, đối phương đã nói với phụ huynh, gia đình, họ đã báo cảnh sát. Cô ta mới như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, cảm thấy mình làm quá rồi. Nhưng cô ta không muốn ngồi tù, chỉ có thể chạy về nhà, nhờ bố mẹ giúp đỡ. Bố mẹ cô ta là doanh nhân nổi tiếng ở địa phương. Khương Toàn lại là con gái duy nhất của họ, không thể bỏ mặc cô ta được. Vì vậy, họ đã dùng tiền để ém nhẹm chuyện này. Sau khi cô ta vào giới giải trí, vẫn luôn có vài người thỉnh thoảng lật lại chuyện cũ, lúc này không cần đến bố mẹ nữa. Công ty giải trí phía sau cô ta sẽ giúp cô ta mua lại những bài báo này. Cô ta không ngờ chuyện này lại bị phanh phui. Theo bản năng muốn dùng tiền để giải quyết, nhưng người đó là An Như Cố, ủy ban kiểm tra kỷ luật nổi tiếng của giới giải trí, không thể nào nhận tiền của cô ta. Tại sao cô ta lại chọc phải người này chứ? Cô ta nhất thời tê lặng, không biết phải làm sao. Một lúc lâu sau mới chậm rãi nói, đúng vậy. Đầu dây bên kia hít một hơi, dường như có chút khó tin. Khương Toàn giả vờ yếu đuối nói, nhưng bây giờ em không làm vậy nữa. Em đã hoàn lương rồi. Lúc này, giọng nói của người đàn ông truyền đến, mang theo chút ép buộc, dường như quay trở lại cảnh trong phim truyền hình. Bây giờ không còn cách nào khác. Hiện tại em có đang xem livestream không? Hãy nhắn tin riêng cho cô ta, bảo cô ta im miệng. Khương Toàn nghiến răng, hiểu rõ chỉ có cách này Một khi chuyện này bị làm lớn, dù cô ta có xin lỗi, công chúng cũng sẽ không tha thứ cho cô ta. Những đồng nghiệp kia chỉ mong cô ta nhanh chóng rời khỏi giới giải trí, chắc chắn sẽ nhân cơ hội này đạp lên người chết. Đã không thể giải quyết được vấn đề, vậy thì giải quyết người tiết lộ đi. Mặc dù khả năng cao đối phương sẽ không nhận, nhưng biết đâu được, chỉ có thể còn nước còn tát, cô ta phải đưa ra một mức giá mà đối phương hoàn toàn không thể từ chối. Phương Khu cũng tràn đầy hy vọng, biết đâu làm vậy, có thể thăm dò được thái độ của cô ta. Khương Toàn thấy đối phương tắt livestream, lập tức nhắn tin riêng cho đối phương. Streamer, chào cô, tôi là Khương Toàn, chuyện này cô cứ ra giá đi. 8 chữ số, 9 chữ số, thậm chí 10 chữ số đều được. Miệng nói rất ngọt ngào, nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu, không cam lòng, đau lòng như muốn nhỏ máu. Biết xem bói thật tốt, còn đáng sợ hơn cả paparazzi. Đây quả thực là tống tiền. Mức giá 10 chữ số là trực tiếp muốn mạng sống của cô ta. Phải nhờ bố mẹ bán tài sản mới có thể gom đủ. Nhưng vì tương lai, tất cả đều đáng giá. Chỉ cần An Như cố đổi lời nói đó là trò đùa cả tháng tư và lên tiếng ủng hộ cô ta, sóng gió rồi cũng sẽ qua đi. Tin nhắn trong hộp thư đến của An Như cố rất nhiều, liên tục hiện lên, nhanh chóng, cô thấy tin nhắn của Khương Toàn gửi đến, cách chương.